Chính giữa hồ dung nham là một đảo đá, trên đó có một con hỏa sư đang nằm ngủ. Tôn Kỳ thấy con, gocchuyenaudio.com, hỏa sư thì thầm mắng, khốn kiếp dám lừa ta, con hỏa sư này vốn dĩ không hề bị thương, cách chương.